Vũ thần chúa tể, chương 1942, thôn phệ bí cảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi cuối cùng là ai? Thiên đế Sơn Sơn chủ kinh sợ, nhìn chằm chằm hai người, lông tơ dựng thẳng lên, trong lòng sợ hãi. Này hai đại cao thủ giấu ở hắn Thiên đế Sơn, rõ ràng là sớm có chuẩn bị, hắn vậy mà không có thể phát hiện. Trong lòng kinh sợ có thể nghĩ, đối phương hoặc là thực lực vượt xa hắn tưởng tượng, hoặc là chính là người mang dị bảo, có khả năng giấu giếm hành tích, bằng không hắn đường đường Thiên đế Sơn Sơn chủ, há lại sẽ một chút phát hiện cũng không có. Các hạ là không phải ngốc, chúng ta dĩ nhiên là tới giết ngươi người. Tần Trần khẽ cười nói, nhưng trong lòng thì thầm kinh hãi. Lúc trước xuất thủ, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tần Trần thậm chí thôi động lão nguyên lực lượng. Nếu chỉ bằng chính hắn, hắn có một loại cảm giác, cho dù trong bí mật đánh lén, cũng chưa chắc có thể thương tổn được người này. Này Thiên đế Sơn Sơn chủ thực lực mạnh đáng sợ. Tần Trần cảm giác có dũng khí. Người này nếu là thời kỳ toàn thịnh, so với Cơ Vô Pháp cùng Mạc Văn Sơn này hai đại lão tổ, cũng chắc chắn mạnh hơn. Không hổ là hiên viên đế quốc thánh địa trưởng khống giả, Thiên đế Sơn Sơn chủ. Đáng tiếc, đối phương gặp được hắn và Phó Càn Khôn, chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Bất quá, Tần Trần nhưng cũng không dám đem Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Hồng Trần thả ra. Bởi vì Như Nguyệt cùng Hồng Trần thực lực tuy là mạnh, nhưng cũng chỉ có thể coi là hậu kỳ võ đế cự phách cấp độ. Mặt đối Thiên đế Sơn Sơn chủ bực này ác đồ, không những không được có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, sơ ý một chút, còn có sẽ lo lắng tánh mạng. Tần Trần đương nhiên sẽ không cho các nàng gánh chịu như vậy nguy hiểm. Hô, lúc này trong bầu trời, một tiếng phá không âm thanh xuất hiện, là Cơ Đức Uy chạy tới. Xem đến phía dưới cảnh tượng, Cơ Đức Uy con ngươi thoáng cái trợn tròn. Kháo, Trần Thiếu cùng Phó Càn Khôn hiệu suất cũng quá cao chứ. Hắn bất quá chậm một chút điểm, lúc trước đem hắn truy sát kém chút thở không nổi Thiên đế Sơn Sơn chủ, lại nhưng đã bản thân bị trọng thương, cả người máu me đầm đìa. Nếu như hắn chậm một chút nữa, chẳng phải là chiến đấu đều kết thúc. Mấy người các ngươi cũng không phải Mạc gia người, các ngươi đến là ai? Thiên đế Sơn Sơn chủ dử tợn nói. Mạc gia, hắn biết, chấp pháp điện cao tầng, tuy là cường đại, gọi là vũ vực một cái thế lực lớn, đại gia tộc, nhưng tuyệt đối không thể thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy đỉnh phong võ đế. Mà đối phương, lại không giống như là chấp pháp điện cùng Phiêu Miểu cung đỉnh phong cao thủ. Đặc biệt Tần Trần, trên thân khí tức bất quá sơ kỳ đỉnh phong võ đế mà thôi. Lúc trước lại một kiếm đem hắn trọng thương làm tâm thần hắn chấn động mãnh liệt. Tột đỉnh, ha ha, chúng ta là không phải Mạc gia người có quan hệ sao? Hôm nay, ngươi chỉ có hai con đường. Một con đường là chết, một con đường khác là thần phục. Thế nào, lựa chọn kỹ càng sao? Tần Trần bay vút tiến lên, từ tốn nói, này Thiên đế Sơn Sơn chủ cường đại, liền hắn cũng động thu phục chi tâm. Nếu là dưới trướng có một cao thủ như vậy, tất nhiên có thể tăng không ít chiến lực. Từ lúc biết được Thượng Quan Hy Nhi cường đại sau, Tần Trần liền thật sâu minh bạch, quang dựa vào chính mình một người, nghĩ phải đối phó Phiêu Miểu cung, độ khó rất lớn, chỉ có đoàn kết hết thảy nhưng đoàn kết lực lượng mới có thể thành công. Thần phục các ngươi. Thiên đế Sơn Sơn chủ cười, là cười nhạt, các ngươi là mạnh, nhưng chỉ bằng ba người các ngươi liền nhất định ăn chắc ta sao? Bản Sơn chủ muốn đi, ai có thể ngăn trở? Giọng nói rơi xuống, Thiên đế Sơn Sơn chủ phút chốc hướng Thiên đế Sơn bên ngoài bạo vút đi. Tam đại đỉnh phong võ đế ngăn trở, hắn đã không có nhất chiến tâm tình. Việc cấp bách là rời khỏi nơi này trước, tìm được một chút hy vọng sống, sau đó trở lại báo thù. Nhưng hắn vừa mới đến không trung, đột nhiên thì trận quang vạn trượng, từng đạo đáng sợ trận văn hiện lên thiên địa. Cửu Long Đế Tuyệt trận tức khắc khởi động. 6 cái hắc sắc sát khí cự long vô căn cứ ngưng tụ, hướng Thiên Đế Sơn Sơn chủ cắn xé mà tới. Thiên Đế Sơn Sơn chủ kinh hãi. Cái gì? Chẳng lẽ này Cửu Long Đế Tuyệt trận đã bị đối phương trưởng khống sao? Hắn vội vàng muốn thao túng Cửu Long Đế Tuyệt trận, lại phát hiện hắn Thiên Đế Sơn đại trận vậy mà hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Trong lòng tức khắc vừa kinh vừa sợ. Rầm rầm rầm, Cửu Long Đế Tuyệt trận khởi động, Thiên Đế Sơn Sơn chủ tức khắc bị ngăn cản tại vùng hư không này. 6 cái hắc sắc sát khí cự long đem hắn bao quanh vây khốn. Các hạ còn muốn cự tuyệt sao? Tần Trần xông lên, cầm trong tay thần bí kiếm gì? Ngạo nghễ nói ra, muốn đánh thì đánh. Thiên Đế Sơn Sơn chủ quát lạnh, đúng là chủ động xuất thủ. Trong tay cự phủ bổ ra, hóa thành một thanh thông thiên triệt địa khai thiên phủ, hướng về Tần Trần trấn áp tới. Này cự phủ hiện lên từng cái phù văn cổ xưa, ẩn chứa vô tận quy tắc, giống như muốn đem cùng thiên địa cho bổ ra một dạng. Quán xuyến cổ kim, gian ngoan mất linh, Tần Trần tức giận, nói nhỏ, lão Nguyên, giúp ta, giọng nói rơi xuống, Tần Trần trên thân lực lượng tức khắc tăng vọt. Đây là lão Nguyên tại xuất thủ làm thực lực của hắn trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng. Đang không có đột phá trung kỳ võ đế trước, Tần Trần đối mặt đỉnh phong võ đế cường giả, chỉ có thể nhờ lão Nguyên lực lượng. Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm gì, không sợ Thiên Đế Sơn Sơn chủ. Song phương điên cuồng đại chiến, chuyên cua tui đót nét, tức khắc đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng đất trời. Này hai đại cao thủ đối chiến, thật đáng sợ. Thiên địa đều bị sinh sinh xé rách, giống như hồng hoang ngày tận thế liền tới gặp. Phó Càn Khôn cùng Cơ Đức Uy cũng động. Bọn họ đương nhiên sẽ không để cho Tần Trần một người tự mình đối chiến này Thiên Đế Sơn Sơn chủ. Cái này cũng không phải là tỷ võ, đem cái gì quy củ đây? Vì vậy ba đại cường giả liên thủ, lại thêm Cửu Long Đế Tuyệt trận gia trì, trong khoảnh khắc Thiên Đế Sơn Sơn chủ trên thân thêm nữa vết thương. Có loại một chọi một, lấy nhiều địch thiếu, tính anh hùng gì? Thiên Đế Sơn Sơn chủ gào thét, trên thân liên tiếp bị thương, không ngừng thổ huyết. Ha ha, ngu ngốc, loại thời điểm này, ai cùng ngươi một chọi một? Chư vị tăng thêm tốc độ, thần tốc kết thúc chiến đấu. Tần Trần quát khẽ. Hắn cũng không muốn tại đối phương trên thân phí phạm quá nhiều thời gian. Tức khắc, Tần Trần ba người tất cả đều không được ẩn giấu thực lực. Tất cả đều cường hãn xuất thủ. Rầm rầm rầm, Thiên Đế Sơn Sơn chủ tuy mạnh, nhưng Tần Trần cùng Phó Càn Khôn còn có Cơ Đức Uy đều là cao cấp nhất võ giả. Hiện tại ba người liên thủ đối phó một người. Thiên Đế Sơn Sơn chủ tức khắc lúc này một cái bao cát một dạng, bị điên cuồng trấn áp. A, hắn gào thét, lại không giải quyết được vấn đề, không ngừng thổ huyết, không chút nào không đầu hàng nhận thua. Điều này làm cho Tần Trần giận quá, cuồng bạo xuất thủ. Thiên Đế Sơn Sơn chủ tức khắc bị đánh gân xương gãy, gào thét liên tục. Sau một nén nhang, hắn cả người bị thương, trên thân xương cốt không biết đoạn bao nhiêu cái, liền linh hồn cũng phải nhận Tần Trần vạn thần quyết rung động mạnh mẽ. Phó Càn Khôn trấn áp hắn, mắt thấy không sai biệt lắm. Tần Trần tức khắc nói nhỏ, giao cho ta. Phó Càn Khôn tự tin cười một tiếng, siêu, đi tới Thiên Đế Sơn Sơn chủ trước người, tay phải huy kích mà xuống. Vù vù, một cổ mênh mông lực lượng lan tràn ra, phút chốc đem trọng thương Thiên Đế Sơn Sơn chủ giam cầm lại. Chân nguyên trong cơ thể đều là bị phong cấm. Thu, sau đó, Tần Trần vung tay lên, trực tiếp đem hắn thu vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong. Thiên Đế Sơn Sơn chủ là đỉnh phong võ đế, Tần Trần muốn đem hắn nô dịch, tiêu hao lực lượng linh hồn quá lớn, mà Tần Trần lại không muốn đem hắn kích sát, chỉ có thể đem trước thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Sau này sẽ chậm chậm thu phục, làm xong đây hết thảy sau, Tần Trần lại đi tới Thiên Đế Sơn quy tắc bí cảnh trước. Dựa theo Thiên Đế Sơn Sơn chủ trước mở phương pháp, đem bí cảnh trong nháy mắt mở ra. Ầm ầm, Tần Trần đại thủ lộ ra. Tức khắc, bí cảnh ù ù tiếng nổ, kịch liệt rung động, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong phóng xuất ra một cổ kinh khủng lực thôn phệ. Lại đem quy tắc bí cảnh chậm rãi thôn phệ đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Tại lão nguyên dưới sự trợ giúp, sau một canh giờ, Tần Trần mới hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Cả một cái bí cảnh cứng rắn biến mất, hư không trực tiếp sụp xuống một tảng lớn. Sau đó, hư không vô tận loạn lưu bổ khuyết qua đây. Đi. Sau đó Tần Trần lại đem 6 đạo sát khí cự long dùng trong Minh Châu từ sau khi cắn nuốt, mới cùng phó càn khôn đám người phóng lên cao, cấp tốc thoát đi nơi đây, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, không dấu vết. Cách chương.